Tiên ma đồng tu, chương 1534, Ngọc Giản tàng động. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đám người biến mất, ngay tại mọi người trước mắt. Bốn cái tu vi cũng đã đạt tới linh tịch cảnh giới tu chân cao thủ. Cứ như vậy ly kỳ theo này ngân sắc hào quang cùng một chỗ biến mất. Thật giống như bọn hắn chưa từng có xuất hiện quá giống như. Một mọi người bắt đầu tìm kiếm, tìm cả buổi cũng không tìm được. Tất cả mọi người tương đối lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ Giang Thanh Nhàn. Tả Thu tại Huyền Thiên Tông địa vị rất đặc thù. Nếu không phải Vô Lượng Tử đem Xích Tiêu Thần kiếm truyền cho nàng. Ai hội con mắt xem nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Tiêu Thần kiếm bị rơi xuống rất lợi hại cấm chế. Nếu như Tả Thu đã chết. Bất luận ở địa phương nào. Xích Tiêu Thần kiếm đều trước tiên bay trở về Huyền Thiên Tông. Loại này cấm chế cùng Thương Vân Môn Vô Song Thần kiếm không sai biệt lắm. Thấy mọi người tại cẩn thận tìm kiếm vực sâu dưới đáy từng cái nơi hẻo lánh. Giang Thanh Nhàn không muốn nhiều trì hoãn thời gian. Nói, nơi này chính là nữ oa nương nương chỗ bố trận pháp. Không chuẩn bọn hắn đã bị đạo kia hào quang hút vào Ngọc Giản tàng động bên trong. Nếu như cửa động đã mở ra, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Có lẽ hắn, đám bọn họ đang ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mà nói, ngu ngốc cũng không tin. Nếu như ngân sắc màn sáng có thể đem người hút vào Ngọc Giản tàng động. Này trước mặt bị mở ra hẹp hòi cửa động lại tính toán chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Diệp Tiểu Xuyên đám người đúng là từ nơi này vực sâu dưới đáy bốc hơi. Chỉ có thể cầu nguyện bốn người không có nguy hiểm tánh mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa sơn động rất hẹp hòi. 7 thước cao, 3 thước rộng, chỉ chứa một người thông qua. Như lục giới, giới sắc loại này mập mạp, chỉ có thể nghiêng thân thể mới được. Hơn nữa sơn động quanh co, cũng không có người công mở quá dấu vết. Giống như là năm này tháng nọ tự nhiên hình thành kết quả. Bên trong cũng không lờ mờ. Từng đạo nhu chảy vô ích quang chậm rãi chảy xuôi. Những thứ này lưu quang cũng không có đả thương người linh lực. Giống như đơn thuần chính là vì chiếu sáng dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó khăn đi vào bên trong mấy trăm trượng. Sơn động cuối cùng là biến rộng biến cao. Trên thạch bích đi xuống chỗ đều là bén nhọn thạch nhũ. Hơn nữa sắc thái còn rất lộng lẫy. Lại rời đi hồi lâu. Mọi người xuất hiện ở hai miếng cực lớn thanh đồng trước cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nhìn thấy khổng lồ như vậy thanh đồng môn. Tuy nhiên, không biết thanh đồng cánh cửa cực lớn thượng siêu siêu vẹo vẹo mấy cái cổ xưa văn tự là có ý gì. Thế nhưng đi qua Bắc Cương, bái kiến cửu huyền tiên cảnh binh kho mấy người cũng biết. Nơi đây chính là Ngọc Giản tàng động cửa vào. Lục giới rất có kinh nghiệm mời đến mọi người tại thanh đồng cánh cửa cực lớn chu vi tìm xem cơ quan. Kết quả là mấy người hưởng ứng hắn mà nói. Bắt đầu tìm kiếm. Những người khác thì là đứng ở thanh đồng cánh cửa cực lớn phía dưới. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt cái này hai miếng. Cao hơn 10 trượng, lít nha lít nhích tang thương khí tức cánh cửa cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mỗi lần một cái thanh đồng môn. Chỉ ít có 100 vạn cân nặng. Cũng không biết năm đó viễn cổ trước dân. Là thế nào luyện chế. Càng không biết bọn họ là theo đem thật lớn như thế cồng kềnh thanh đồng môn. Thông qua nho nhỏ hang vận chuyển ở đây. Thanh đồng môn thượng, Mặc dù bị viễn cổ thần ma rơi xuống vô số chống gì cấm chế. Thay vào đó thiên kiêu một đời thật sự quá xa xưa. Tuy nhiên không có gì sát. Lại trước mặt đánh tới từng đợt tang thương cổ xưa chi khí. Làm cho người sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên là rất biết tìm kiếm thứ đồ vật Lý Tiên Nguyệt. Đã tìm được mở ra thanh đồng môn cơ quan. Cơ quan này cùng Bắc Cương cửu huyền tiên cảnh binh kho cơ quan một dạng. Tại một cái rất nhỏ trong thạch động, bị túm ra một cây thanh đồng xiềng xích. Mấy người liên thủ kéo động xiềng xích. Thanh đồng cánh cửa cực lớn phát ra kẽo kẹt thanh âm. Lúc cách hơn 6.000 năm về sau, cái này hai miếng đại môn lại một lần nữa bị nhân loại mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh đồng cánh cửa cực lớn mở ra biên độ cũng không lớn. Chỉ tránh ra bên cạnh một đạo khe hở. Bất quá bởi vì thanh đồng cánh cửa cực lớn thể tích rất lớn. Một đạo khe hở cũng đủ để khiến hai ba cái mập mạp kề vai sát cánh đi vào. Cái thứ nhất xông đi vào chính là Dương Linh Nhi. Thanh đồng cửa vừa mở ra khải nàng liền tiến vào. Bên trong vô số đạo lưu quang lập lòe. Đem cánh cửa cực lớn đằng sau thế giới. Theo sáng như ban ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa tiến đến liền chứng kiến có thật nhiều hắc tinh thạch chế tạo thạch giá tử. Từng dãy. Rất nhiều rất nhiều. Dương Linh Nhi đi đến người gần nhất hắc tinh thạch giá tử trước. Phát hiện phía trên chỉnh tề bày đặt từng khối lớn nhỏ hầu như giống nhau ngọc phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng vui vẻ nói. Là nơi đây. Nơi này chính là chứa đựng nhân loại từ xưa đến nay sở hữu văn minh ngọc giản tàng động. Tất cả hắc tinh thạch giá tử đều bị rơi xuống cấm chế kết giới. Không có một tia bụi bặm, mới tinh tựa như ngày hôm qua sáng sớm mới đặt ở phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Linh Nhi thò tay cầm lấy một khối ngọc phiến. Chân lực thúc giục. Này khối ngọc phiến lập tức phóng xuất ra nhu hòa lam sắc quang mang. Tại trước mặt tinh thần nguyên một đám lam sắc văn tử. Ước chừng có 700-800 cái văn tử. Thế nhưng cái này văn tử thái cổ già rồi. Giống như đã sớm thất truyền mấy vạn năm văn tự cổ đại. Mọi người ai cũng xem không hiểu. Đều tại hai mặt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu nói. Nếu như tiểu sư huynh tại thì tốt rồi. Hắn đối loại này văn tự có nghiên cứu. Không ngờ ở nơi này là. Phong Vu Ngạn mở miệng nói. Thượng trụ 674 năm tháng 6 13 ngày. Đại tự sơn liền hàng mưa to. Dẫn phát núi lở. Bị nhốt giả ngàn người. Quốc chủ Khuân Thị Tế Thiên. Đốt tội mình chiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người nhìn về phía Phong Vu Ngạn. Thiên vấn cô nương nói. Phong tiền bối. Ngươi xem hiểu những thứ này văn tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vu Ngạn cười khổ nói. Đây là thượng cổ thời kỳ cổ truyện. Ta ngược lại là nhận thức một ít. Sau đó. Hắn đi đến Dương Linh Nhi trước mặt hắc tinh ngọc khung trước. Đã tìm được một nhóm văn tự cổ đại. Nói. Tầng này ngọc trên kệ ngọc giản, ghi chép là thượng trụ quốc một ít chuyện quan trọng kiện. Chính là chúng ta thông thường sách sử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng trụ quốc, chưa từng nghe qua, mọi người moi ruột gan. Giống như chỉ nghe qua phàm nhân triều đình có một cái rất lớn chức quan gọi là thượng trụ quốc. Nhưng là tại trước đây thật lâu, có phải hay không có quốc gia này? Ai cũng không rõ ràng lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vu Ngạn nói. Thượng trụ quốc là cách này ít nhất mấy vạn năm một cái tiểu quốc. Tồn tại thời gian tả hữu bất quá 800 năm. Ở vào trường Bạch Sơn một đời. Các ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Nơi đây diện tích. Xa xa không có Bắc Cương huyền băng chi địa lớn như vậy. Cũng không có nhiều như vậy sơn động. Từng cái hắc tinh ngọc khung đều có tầng 12. Mỗi lần một tầng thượng để đặt 100 miếng ngọc phiến. Một cái hắc tinh ngọc khung có thể gửi 1.200 miếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này ngọc giản đều là dựa theo nhất định trình tự xếp đặt. Có bao nhiêu số đều là ghi chép nhân loại lịch sử. Còn có một ít là ghi chép một ít công nghệ kỹ thuật. Lấy được huy hoàng văn hóa thành quả các loại. Nói trắng ra là, nơi đây tổng cộng liền 4 loại ngọc giản. Theo thứ tự là trải qua, lịch sử, từ, tụ tập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nhàm chán cố ý đếm. Trước mắt trong sơn động, tổng cộng có vừa vặn 1.000 cái ngọc khung. Trong đó đại bộ phận hắc tinh ngọc khung đều là không. Chỉ có ước chừng 200 cái ngọc trên kệ bị thả ở ngọc giản. Tất cả ngọc giản cộng lại, ước chừng 20 vạn. So trong truyền thuyết nơi này gửi 16 vạn miếng ngọc giản số lượng. Muốn nhiều ra rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải tất cả mọi người ngọc giản văn tự. Tất cả mọi người xem không hiểu. 2.400.000 năm trước cùng 6.000 năm trước bị vận chuyển vào ngọc giản. Sử dụng văn tự đều là bây giờ đại triển. Mọi người vẫn có thể xem hiểu. Mấy chục người trong sơn động tìm hồi lâu. Cũng không có tìm được bọn hắn muốn thứ đồ vật. Về hạo kiếp ghi lại. Nơi đây sở hữu ngọc giản. Không có một mảnh ngọc giản. Là cùng hạo kiếp có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.